Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, lao ra trùng vây. Giang Nam như chống đỡ kia tường đất, chậm rãi hướng về vượn trắng đến gần rồi qua đi. Những cái đó du hồn không ngừng hướng tường đất phía trên va chạm. Mỗi lần va chạm tổng hội đem tường đất đâm nứt một ít. Mắt thấy kia tường đất lung lay sắp đổ. Chống đỡ không được bao lâu. Giang Nam Như đi cực chậm. Rốt cuộc tới rồi kia vượn trắng bên cạnh. Lại là cười khổ không được. Chỉ thấy vượn trắng lúc này đang ở du hồn nơi chung. Không hề có cảm thấy áp lực giống nhau. Ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Kia vượn trắng mở ra mồm to. Lộ ra một loạt răng nanh. Hướng về chung quanh du hồn nhe răng trợn mắt. Những cái đó du hồn cũng không biết làm sao. Cứ nhiên chút nào không dám về phía trước. Tựa hồ là ở sợ hãi kia vượn trắng giống nhau. Vượn trắng đang ở rào rạt đắc ý. Đột nhiên thấy Giang Nam Như vòng quanh tường đất mà đến. Trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười. Vội vàng đón đi lên. Giang Nam Như thấy kia vượn trắng không ngại. Trong lòng đại tùng. Cùng vượn trắng hội hợp. Muốn trở lại vừa mới đứng thẳng địa phương. Lại là vô luận như thế nào cũng trở về không đi. Kia u hồn nơi hiển nhiên là có tiến vô ra. Một hai phải tìm ở đây xuất khẩu mới có thể. Giang Nam Như bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một bên vượn trắng, vẻ mặt ai oán. Rồi lại là không thể nề hà. Vừa mới nàng cùng kia vượn trắng gặp nhau khá xa. Còn không có cảm nhận được. Lúc này với kia vượn trắng ly gần. Mới nhận thấy được kia vượn trắng uy lực tới. Chỉ thấy vượn trắng chung quanh. Những cái đó du hồn rất xa độn khai. Tựa hồ là ở sợ hãi cái gì giống nhau. Giang Nam Như đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau. Vội vàng hướng kia vượn trắng nói. Tiểu Bạch, những cái đó du hồn giống như đều sợ ngươi. Nói xong, Giang Nam Như đột nhiên có tin tưởng. Có thể hoàn toàn đột phá phía trước du hồn trở ngại. Lao ra kia du hồn nơi, này đó đều là Giang Nam Như chính mình lung tung tưởng. Đến nỗi những cái đó du hồn có phải hay không thật sự sợ hãi vượn trắng. Nàng trong lòng cũng không có đế. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng tới rồi vượn trắng bên cạnh. Dùng ngón tay chỉ phía trước du hồn nhất dày đặc khu vực. Nói, Tiểu Bạch, hướng nơi đó hướng. Vượn trắng vốn dĩ không biết theo ai. Đột nhiên nghe nói đến Giang Nam Như kêu gọi tiếng động. Liền đem cực đại bàn chân hướng trên mặt đất một bước. Thân mình như mũi tên nhọn giống nhau về phía trước phóng đi. Giang Nam Như thấy vượn trắng đột nhiên phát lực. Lập tức đi theo ở kia vượn trắng phía sau. Cũng về phía trước phóng đi, vây đổ du hồn đột nhiên sửng sốt. Không nghĩ tới kia vượn trắng đột nhiên xung phong về phía trước. Du hồn vốn là có chút sợ hãi kia vượn trắng. Lúc này vượn trắng đột nhiên tiến lên. Vội vàng hoảng loạn tránh thoát tới. Cứ nhiên ở này trước người lưu ra một cái con đường tới. Kia con đường thẳng tắp. Giang Nam Như mắt thấy tận dụng thời cơ. Vội vàng ở vượn trắng phía sau về phía trước xung phong mà đi. Vượn trắng hứng thú cực hảo. Nó thấy những cái đó du hồn tư tán mở ra. Không khỏi đại hỉ. Về phía trước chạy vội tốc độ cư nhiên biến càng thêm mau lẹ. Giang Nam Như thấy những cái đó du hồn quả thực sợ hãi vượn trắng. Trong lòng đại hỉ, tốc độ cũng đi theo nhanh vài phần. Giang Nam Như đi theo kia vượn trắng phía sau. Thấy kia vượn trắng chạy vội càng lúc càng nhanh. Lại là đã nhận ra một tia khác thường. Phía trước vượn trắng, tuy rằng cũng có thể xê dịch leo núi. Lại là chưa bao giờ tựa hiện tại giống nhau mau lẹ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng đem linh lực rót vào tới rồi hai mắt bên trong. Linh lực đập vào mắt, Giang Nam Như tức khắc nhìn đến phía trước vượn trắng trong cơ thể xuất hiện khác thường. Kia vượn trắng càng bôn càng nhanh, trong cơ thể màu tím linh lực cũng chậm rãi hiển lộ ra tới. Thậm chí ở nó bên ngoài thân thượng đều có thể nhìn đến màu tím linh lực biểu lộ, thấy thế. Giang Nam Như trong lòng mới càng thêm chắc chắn. Những cái đó du hồn quả thật là sợ hãi phía trước vượn trắng. Xác thực nói là ở sợ hãi kia vượn trắng trong cơ thể kia nói màu tím linh lực. Hết chương.